Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, thấp cổ bé họng. Thứ 29 càng, người hiện tại còn cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Tiếp tục giả trang ra một bộ cường giả tư thái A. Còn không thu thập được ngươi. Giang Thu đôi mắt băng lãnh, lời nói ra cũng là dị thường giá rét. Mọi người ở đây lúc gấp, ước khắc tư thế nhưng vẻ mặt thảo cười nói ra. Tiểu huynh đệ, có chuyện hảo thương lượng nha. Như vậy động đau động thương làm gì? Thương hòa khí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người hòa đá, đây là thế nào? Vì sao lại trở nên nhanh như vậy? Nhân cách cắt sao? Giang Thu nỉ non một tiếng, trực tiếp liền cầm ước khắc tư cấp làm ngốc. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Cái gì nhân cách? Nói đến ước khắc tư não bên trong liền là nghĩ đến cái gì? Toàn mặc dù là có chút tức giận, xem ra hắn không ở tuyến đoạn này thời gian, đều là cái kia nhân cách thứ hai giở trò quỷ. Cái này đáng chết nhân cách thứ hai làm cái gì? Lấy là trốn đi ta cũng không có biện pháp. Giang Thu khẽ cười một tiếng, tiếp theo một sợi minh lực tiến vào ước khắc tư ấn đường. Đừng lấy là trốn đi thì không có sao. Cái này sổ sách đều còn không tính xong. Vậy lăn ra đây cho ta đi. Minh lực tiến vào ấn đường lúc sau. Ước khắc tư trên mặt lập tức hiện ra thần sắc thống khổ. Tiếp theo đó là không tự chủ co quắp. Hình như là tại kháng cự thứ gì giống nhau. Lăn ra đây. Giang Thu trực tiếp quát lên một tiếng lớn. Ước khắc tư bộ kia thống khổ dáng vẻ. Rõ ràng chính là nhân cách thứ hai lại quấy rối, không muốn ra tới, hắn sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh. Đương nhiên là đơn giản thô bạo, không ra liền lời nói liền trực tiếp dùng minh lực chấn ra tới. Tiếng quát một rơi, ước khắc tư thế nhưng đã hôn mê, nhưng nháy mắt lại tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn đó là hoảng sợ nhìn Giang Thu nói ra. Đại ca, ta sai rồi. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Cái này rõ ràng chính là cái kia nhân cách thứ hai. Giang Thu thần sắc nhàn nhạt, nhìn sau người cái kia một bộ dáng đáng thương. Tâm bên trong thế nhưng không có bất kỳ gợn sóng. Tiếp theo đó là giơ tay vừa động, để ở phía sau người trên cổ tử thần liêm đồng thời một hoa. Chỉ thấy cái kia ước khắc tư trên cổ xuất hiện một cái san bằng hoành tuyến. Thoạt nhìn bóng loáng hữu lực, chỉ một cái chớp mắt ở giữa, kia khẩu tử bên trong liền thấm lộ ra máu đỏ tươi. Động mạch chủ huyết dịch trực tiếp xì ra, như là một cái uông dương đại hải không ngừng hướng ra phía ngoài phun. Chỉ quá một phút đồng hồ, toàn bộ thân thể tất cả đều bị nhuộm dần, kia chân hạ còn đang không ngừng chảy xuôi. Thay đổi lại đây. Chẳng qua chỉ là muốn cho ngươi thể sẽ tử vong thôi. Giang Thu nhàn nhạt nói ra, như là giết người chính là đơn giản như vậy giống nhau. Ước khắc tư thân thể không có ngã xuống, là bởi vì hắn đem sau người định ở, vừa mới sau người muốn hắn tự sát, cái loại này tàn nhẫn tâm tư hắn lại có thể nào buông tha. Hiện tại nhường hắn cầm huyết lưu làm, xem như đối với hắn tốt nhất. Phương pháp, người tên ác ma này, lúc này ước khắc tư linh hồn bay ra, không như bình thường linh hồn của hắn thế nhưng có hai cái đầu, nhưng là thân thể vẫn là dính liền nhau, suy nghĩ chắc là người nọ cách gây ra, nhân cách thứ hai không nghĩ tới, Giang Thu giết hắn vậy mà lại dứt khoát như vậy, hắn kỳ thật đang chuẩn bị xin tha, không nghĩ tới lại chết như vậy. Mấu chốt là tại hắn không phản ứng kịp, lưỡi hái cũng đã xuyên thấu động mạch chủ. Thật là nghẹn khuất a, thật vất vả xuất hiện, thế nhưng đã đến một khối ván sắt, hơn nữa cái này ván sắt còn đặc biệt không nể tình. Nói giết liền đem hắn giết. Hỗn đản, chính là ngươi, bằng không ta cũng sẽ không chết. Chủ nhân cách tức giận rít gào, nếu không phải nhân cách thứ hai, hắn làm sao lại đắc tội Giang Thu? Còn không phải ngươi, chạy đến tới nơi này làm gì? Hiện tại chết xứng đáng. Nhân cách thứ hai đồng dạng là thực tức giận nói ra. Nói đến cùng, chủ nhân cách cũng có sai. Bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện. Là ngươi, là ngươi, là ngươi, ngu xuẩn, ngoặc kép chấm chấm. Cái này hai người bị bệnh thần kinh, sao còn chính mình cãi vả? Giang Thu nhìn lên trên bầu trời kia đối xảo ước khắc tư. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc dưới. Hai nhân cách đều là cái dạng này sao? Thật đúng là đặc sắc a. Nói xong lúc sau, Giang Thu đó là giơ tay một vung. Trong tay U Minh tử hỏa cháy hừng hực. Lấy thứ nhất điểm ném đến cái kia giữa không trung bên trong. Sau đó có thể thấy, ước khắc tư linh hồn tại gặp được U Minh tử hỏa một cái chớp mắt ở giữa. Thế nhưng bị cháy hết. Hai cái nhân cách cũng là tại vẻ mặt mộng bức dưới tình huống. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Đã bị thiêu thành cho tàn. Sớm biết Giang Thu khủng bố như vậy, bọn họ là đánh chết cũng sẽ không trêu chọc đó a. Thân thể không có không quan trọng. Đến lúc đó lại tìm một cá biệt có thể. Chính là này linh hồn cũng chỉ có một cái a. Hiện tại bị hủy hoại. Kia bọn họ cũng tại này thế ở giữa hoàn toàn biến mất. A, người chết. Trước hết phát ra tiếng kêu thảm. Thế nhưng là trốn ở một bên Cổ Lệ Cầm. Vốn dĩ nàng là trốn tại khác một cái phòng tử lý mặt. Trong lòng tò mò liền hướng ngoài cửa nhìn xem. Không nghĩ tới liền thấy U Minh tử hỏa thiêu đốt linh lực cảnh tượng. Tuy rằng nàng có điểm xem không hiểu. Nhưng là đảo mắt nhìn đến ước khắc tư thân thể về sau. Liền cái gì cũng minh bạch. Nơi này, thế nhưng phát sinh mạng người. Ban đầu nàng chỉ là lấy là cái này hai đội chỉ là đánh một trận. Không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra án mạng. Tuy rằng nơi này là một mảnh sa mạc, nhưng vẫn sẽ có người đến. Nếu là người chết tin tức truyền ra ngoài, vậy còn có người nào sẽ tới nơi này nghỉ ngơi? Vậy phải làm sao bây giờ? Lão bản bị giết, lão bản bị giết, là thật sao? Như thế nào có điểm không chân thật? Làm sao bây giờ? Trốn sao? Nhìn giữa không trung bên trên linh hồn cháy hết. Tiểu đội bên trong tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp theo xem hướng Giang Thu ánh mắt bên trong hiện lên sợ hãi. Chàng trai này, không chỉ có không phải bọn họ trong tưởng tượng nhược gà. Hơn nữa còn là một cái so cam bàn tử còn muốn lợi hại đại thần. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung tâm tình lúc này. Thật giống như sự tình cũng không phải hướng tâm bên trong suy nghĩ phương hướng tiến hành. Hiện tại mới là bọn họ tiếp thu sự thật thời điểm. Tất cả mọi người nghĩ muốn chạy trốn đi, nhưng là lại không ai dám động. Bởi vì là Giang Thu hiện tại chính tại nhìn quét bọn họ. Ánh mắt kia quả thật là để cho người ta run rẩy. Ta sai rồi, thỉnh thả ta đi đi. Mọi người cơ hồ thần đồng bộ nói ra những lời này. Sau đó liền thực thành kính quỳ rạp trên mặt đất. Nếu là Giang Thu không đáp ứng bọn hắn liền sẽ không lên giống nhau. Bọn họ đã kiến thức đến sau người lợi hại. Duy nhất tâm nguyện chính là hy vọng có thể tồn tại đi ra ngoài. Thiếu cánh tay gãy chân đều có thể nhẫn. Chỉ cần không giống ước khắc tư giống nhau là đến nơi. Giang Thu nhìn thành kính quỳ lại những người đó. Trong lòng cũng là nghi hoặc một chút. Hắn vừa mới chỉ là nhìn về bên này một chút. Cũng không có suy nghĩ đưa bọn họ thế nào. Tuy rằng bọn họ đều muốn hắn chết. Nhưng chân chính xuất thủ không mấy cái. Hắn không đáng là mấy câu nói đó liền đại khai sát giới. Bất quá nếu bọn họ đều bái, vậy làm còn mấy câu nói này nhân tình, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Mộ Nhan Tịch cũng khôi phục lại, bước chân đó là hướng thanh âm bên này đã đi tới. Nàng nhớ rõ ràng không biết tại khi nào thế nhưng đã hôn mê. Nhưng là vừa tỉnh tới lại phát hiện nằm ở trên giường. Nghĩ đến là Giang Thu bọn họ làm, hẳn là muốn cho nàng nghỉ ngơi sẽ. Chỉ là cái này bên ngoài nghe tới như thế nào như vậy sao? Hình như là chút xin tha thanh âm. Nàng hôn mê đoạn này thời gian đều xảy ra chuyện gì a? suy nghĩ lại, tiếp theo đó là bước nhanh hơn. Không đồng nhất sẽ, liền đi tới thanh âm kia ngọn nguồn. Một đi tới nàng liền phát hiện ngồi dưới đất Cổ Lệ Cầm. Sau người sắc mặt đặc biệt tái nhợt, như là đã chịu cái gì kích thích dường như. Bất quá Mộ Nhan Tịch cũng không có lẽ ra Cổ Lệ Cầm. Ngược lại là bước nhanh hơn hướng thanh âm bên kia dựa sát. Nàng lại không quen biết sau người. Đi lên trước chỉ sẽ có vẻ càng xấu hổ thôi. Cô nương, người rốt cuộc tỉnh. Chính ngồi dưới đất Cổ Lệ Cầm, theo thói quen đi phía trước nhìn xem, rất dễ dàng liền thấy Mộ Nhan Tịch, chẳng qua sau người giống như có chút không suy nghĩ lý nàng. Cố lấy dũng khí, nàng vẫn là kêu một tiếng, rốt cuộc sau người cùng Giang Thu bọn họ là một đội. Nghĩ đến quan hệ cũng không tệ, nàng nơi này không thể lại người chết, nếu là sau người có thể khuyên một chút Giang Thu. Hẳn là sẽ không phải chết người đi. Đại tỷ, chúng ta quen biết sao? Mộ Nhan Tịch nghi hoặc nói ra. Nàng đối vị đại tỷ này không có một chút ấn tượng. Hẳn là thấy đều chưa từng thấy. Nhưng hiện tại sau người cùng với nàng chào hỏi, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Là bên ngoài cái kia tiểu ca đưa ngươi tới. Ta xem ngươi chính hôn mê, liền đem ngươi đỡ đến trên giường. Cổ Lệ Cầm cẩn thận từng ly từng tí nói, như vậy a, vậy thì cảm ơn đại tỷ. Nghe được người sau về sau, Mộ Nhan Tịch ngẩn ra một chút, chợt đối với sau người cảm tạ vài câu, liền vội vội vàng vàng muốn đi tìm Giang Thu. Hôn mê lâu như vậy, khẳng định trì hoãn thật lâu, bọn họ là muốn đi cứu Tần Lộ tỷ tỷ, hiện tại bởi vì nàng lại lãng phí một ít thời gian. Cô nương, chờ một chút, ta có kiện sự tình yêu cầu ngươi. Thấy Mộ Nhan Tịch muốn đi, Cổ Lệ Cầm lập tức liền trở nên nóng nảy, muốn là bỏ lỡ cơ hội này, nàng nơi này rất nhanh liền sẽ thây phơi khắp nơi. Không được, nàng còn muốn ở dãy dụa một chút. Đại tỷ, cái gì sự tình, đối phương đều đã nói ra, nàng cũng không thể lập tức cự tuyệt. Trước xem là cái gì sự tình đi. Đơn giản liền giúp. Nếu là khó, chỉ sợ thì không được. Nàng vội vã đi cứu người đâu. Thỉnh ngươi nhường vị tiểu ca kia không cần giết người. Bằng không ta nơi này liền không mở nổi. Cổ Lệ Cầm hàm chứa khóc nói ra. Nàng là thật không biện pháp gì. Giết người, ngươi nói chính là Giang Thu. Mộ Nhan Tịch nói, đúng vậy, vừa nói xong, Cổ Lệ Cầm còn chưa kịp mạt nước mắt. Mộ Nhan Tịch thân ảnh liền từ trước mặt thổi qua, nhìn ra, sau người thật sự rất gấp, cũng không biết có thể thành công hay không. Vừa nghe đến giết người, Mộ Nhan Tịch giống như là khai quải giống nhau, ngày thường không có chạy đến tốc độ, hôm nay thế nhưng chạy tới, quả nhiên. Tại tiềm lực kích phát hạ, nàng vẫn là thật không tệ. Một trận tiếng bước chân dồn dập tại Giang Thu vang lên bên tai. Ngẩng đầu một xem, nguyên lai là Mộ Nhan Tịch chính chạy qua bên này lại đây. Cái kia tốc độ kinh người, nhưng hắn cũng là hơi kinh ngạc một chút. Quả nhiên là công chúa truyền nhân, cái này cường đại gen, không tu luyện đều lợi hại như vậy. Giang Thu, ngươi có thể hay không đừng giết bọn hắn. Mộ Nhan Tịch chạy đến Giang Thu trước mặt, câu nói đầu tiên là cái này. Cái kia đại tỷ thoạt nhìn không phải cái người xấu, dù sao có thể giúp đỡ đi. Nàng thấp cổ bé họng, cũng không biết có hữu dụng hay không. Ta khi nào nói muốn giết bọn hắn? Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Tấm kia trên gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ không hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục